hôm nay cũng không biến thành thú bông đâu. Tác giả, Hoa Hoa Liễu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1079, phiên ngoại chi phát sóng trực tiếp thế giới 46. Chương 1078, phiên ngoại chi phát sóng trực tiếp thế giới 46, ngươi xem một chút chính mình giao diện, Thẩm Mặc. Nhắc nhở nàng, giải thích cùng làn đạn có thể che chắn. Chính thức tiến vào chiến đấu sau, vài thứ kia dễ dàng quấy nhiễu tầm mắt cùng lực chú ý, Bạch Vi gật đầu. Ở giao diện tìm được rồi che chắn lựa chọn, bất quá nàng vẫn là quyết định giữ lại. Lần đầu tiên tiến phó bản, nàng chuẩn bị lấy quan sát là chủ. Làn đạn giải hòa nói đương nhiên cũng là quan sát nội dung chi nhất. Bất quá, này hai cái khu cảm giác thật là không giống nhau. Sinh hoạt khu liền không có, giải thích loại này ngoạn ý. À, hiện tại chúng ta có thể nhìn đến, tạc NB chiến đội thành viên phối trí đã xảy ra một chút thay đổi. Nhiều một vị nữ tính đội viên, này phi thường hiếm thấy. Mọi người đều biết, ở cạnh kỹ khu, nam nữ tỷ lệ cơ hồ tới rồi 1.001, tạc NB chiến đội thế nhưng ở như thế mấu chốt tân phó bản xuất động tân đội viên. Hơn nữa vẫn là nữ tính. Không biết vị này tân đội viên sẽ cho chúng ta mang đến như thế nào kinh hỉ đâu. Làm chúng ta rửa mắt mong chờ đi. Không hổ là giải thích, thật hắn sao có thể nói a? Bạch Phi trong lòng chửi thầm. Một lần muốn đem giải thích đóng cửa, chính là lại sợ bỏ qua bất luận cái gì tin tức. Đành phải nhẫn nại, giải thích lúc sau, bầu trời làn đạn cũng náo nhiệt phi phàm. Nữ, nữ, mụ mụ ta nhìn đến nữ, ai cũng không thể cướp đi ta đối tiểu ớt cay ái. Ớt cay bảo bối hướng A, ca ca ái ngươi, ca ca cho ngươi đánh thưởng 100 mồi lửa mũi tên. Ya gạch dưới ya. Hàng phía trước ngươi fan giá trị nhiều ít chính mình không điểm ABC số. Còn hỏa tiễn, ngươi liền que diêm đều đánh thưởng không dậy nổi. Ta ái tiểu ớt cay. Ta cũng ái cải thia. Cải trắng muội muội sông lên. No, cải trắng muội muội bím tóc thật đáng yêu. Bạch Phi đã nhịn không được tưởng trợn trắng mắt. Nhanh như vậy liền nàng ngoại hiệu đều khởi hào. Này giúp xem phát sóng trực tiếp đều là chút cái gì thiểu năng trí tuệ. Những người khác tựa hồ sớm đã đem làn đạn giải hòa nói che chắn. Toàn bộ không có phản ứng. Vưu nói, dựa theo nguyên kế hoạch, đi trước ngầm hai tầng thu thập sang. Sau đó binh chia làm hai đường. Thẩm Mặc cùng A Đạt mang sang đi xào huyệt. Ta cùng Natasha, Vivi giúp các ngươi dẫn dắt rời đi hoàng hậu. Nếu gặp được vệ binh. Lập tức dùng bộ đàm liên hệ, hoàng hậu cùng vệ binh. Đều là phó bản quái vật một loại biệt xưng. Hoàng hậu cùng loại với kiến đàn trung kiến hậu. Hình thể khổng lồ, suốt ngày giao phối cùng sinh sôi nảy nở. Vệ binh còn lại là bảo hộ hoàng hậu cường tráng kiến thợ. Dư lại kiến thợ, gọi chung vì dị chủng. Phó bản nhiệm vụ là thanh trừ toàn bộ dị chủng. Nếu hoàng hậu không ngừng sinh sôi nảy nở. Dị chủng vĩnh viễn cũng trừ bất tận, cho nên hoàng hậu cùng vệ binh, trước hết cần cá mập rớt, xuất phát vưu ra lệnh một tiếng, toàn bộ đội ngũ lập tức lấy mũi tên hình dạng về phía trước nhanh chóng tiến lên. Thẩm Mặc xông vào trước nhất, Natasha cùng A Đạt phân biệt ở vào tả hữu, mặt sau là Bạch Vi, lại mặt sau chính là lót sau vưu, bắt đầu rồi bắt đầu rồi. Chiến đội hiện tại đang theo mục đích địa đi tới. Chúng ta vô đội trưởng trước sau như một vững vàng bình tĩnh. Chúng ta tân nhân vương vẫn như cũ tràn ngập khí thế. Chúng ta ớt cay nữ thần hôm nay cũng vẫn là như vậy xinh đẹp. Nga giống giống, nữ thần kia lãnh khốc ánh mắt quả thực giống Cupid chi mũi tên. Chẳng những sắc bén, hơn nữa làm đông đảo nam người xem vì này run sợ a. Gì? Vị này tân đội viên chạy bộ tư thế, tựa hồ không quá chuyên nghiệp a. Hơn nữa trên tay không có lấy bất luận cái gì vũ khí. Đây là có chuyện gì? Bạch Phi, ngoa kép, chạy cái bước, còn muốn chú ý tư thế sao? Bầu trời làn đạn cũng từng điều lăn quá. Ngoạ tao, chẳng lẽ là cái rác rưởi? Rác rưởi cút cút cút cút cút lăn. Đừng hoảng hốt, nhìn nhìn lại, nhìn nhìn lại. Trên thực tế ta đã luống cuống. Cả ái chiến đội không cần bị rác rưởi liên lụy đoàn diệt a. Vu đầu óc nước vào sao? Mang cái liền đoạt đều không lấy rác rưởi lên sân khấu làm gì? Ta là tạc NB chiến đội thiết phấn. Ta tuyệt không tin tưởng Vu đội trưởng sẽ mang một cái rác rưởi lên sân khấu. Việc này định không đơn giản. Bạch Vi tức giận a, này nhóm người cũng quá hiện thực. Vừa rồi còn nhỏ cải trắng kêu đến thân thiết. Hiện tại vừa thấy nàng tư thế không đúng. Đã kêu nàng rác rưởi mau cút. Thật là tức chết rồi. Các ngươi có phải hay không cũng phát hiện. Ta đã mau khống chế không được các loại thả bay. Nhưng là ta muốn nhịn xuống. Khoảng cách hoàng kim vòng. Còn kém 3.500. Tấu chương xong. Hết chương.